Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, hắn tính là thứ gì? Ao ao ao, dòng sông dâng trào, tên này vì là nam hạ tới lui đầu nguồn ở đâu? Đã không cách nào khảo chứng, nhưng nó đã thấy chứng rất nhiều thứ. Ninja bên trong thế giới ẩn giấu đi đồ vật, lẳng lặng dựa vào đứng ở dòng sông bên cạnh, bát kiếm nhẹ nhàng hướng về dòng sông bên trong làm mất đi tảng đá. Không phải là bởi vì muốn ném mà đi ném, vẻn vẹn là bởi vì Konoha hai cái người sáng lập, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, ở mấy chục năm trước, cũng từng xem hắn như vậy quay về dòng sông đánh qua nước phiêu. Thậm chí, bọn họ còn so qua đi vào trong thử đi đái, xem ai thử gặp càng xa hơn. Lại là một ngày mới, Nam Hạ Xuyên bên có thêm hai đạo thân ảnh. Đi đái đi, vỗ vỗ Itachi vai, bát kiếm ngáp một cái. Rốt cục đi đến này điều quen thuộc dòng sông. Trong lúc nhất thời hắn hơi xúc động, ở trong nguyên tác rất nổi danh một dòng sông, hai cái Uchiha cố sự cũng là ở đây triệt để bắt đầu. Cuối cùng kết cục tổng khiến người ta tiếc nuối. Shiryui thả người nhảy xuống, chỉ để lại mang theo biệt thiên thần Koto Amasukami, ảo thuật mang Gekio Sharingan. Nhưng mà lý tưởng của hắn chung quy không có thực hiện. Uchiha cùng Konoha, Itachi chỉ có thể lựa chọn một cái. Nếu như không có bát kiếm xuất hiện lời nói, phòng trừng cố sự vẫn gặp hướng về nguyên tác như vậy phát triển. Có điều hiện vào lúc này bát kiếm liền đứng ở chỗ này. Bên cạnh là bằng hữu của hắn Uchiha Itachi. Nam Hạ Xuyên hai cái Uchiha cố sự, nhất định phải thêm ra một người. Mà Uchiha bộ tộc kết cục làm sao? Itachi lại gặp xử lý như thế nào? Bát kiếm có năng lực đi thay đổi tất cả, nhưng hiện tại thời gian này còn hơi sớm. Dù sao Kyuubi hỗn loạn còn không phát sinh, vì lẽ đó Konoha cao tầng vẫn không có đem khống chế Kyuubi oan ức quăng về phía Uchiha. Cũng không có lý do gì gióng trống khua chiêng đối phó Uchiha bộ tộc. Uchiha vẫn tọa lạc ở trong thôn tâm điểm, ngoại trừ cùng làng ma sát từ từ kịch liệt ở ngoài. Ngược lại cũng toán bình thường. Đi đái cái gì? Itachi hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút mở ra đai lưng bát kiếm sau khi trong lòng hiểu rõ. Vội vã quay đầu đi không dám xem, trước sau như một ngượng ngùng thiếu niên. Hay hoặc là sau khi xem gặp đối với bằng hữu thận công năng sản sinh một loại tên là ước ao tâm tình. Ao ao ao, học Senju Hashirama cùng Madara dáng dấp, làm chuyện giống vậy. Bát kiếm trong lòng thì cũng chẳng có gì đặc thù cảm giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào học người khác động tác đến vượt qua một người. Bởi vì ngươi ở muốn biết muốn vượt qua một người thời điểm, kỳ thực cũng đã thua. Dạ bát kiếm chính là dạ bát kiếm, coi như là vượt qua, cũng là người khác tới vượt qua hắn. Itachi đối với bát kiếm đặc thù cử động tập mãi thành quen. Thử liền thử, này không có gì ghê gớm. Có điều hắn không thể học bát kiếm dáng dấp cũng tới trên ngâm vào nhiệt. Hắn là Uchiha bộ tộc đại thiếu gia, điểm ấy tô dưỡng vẫn có. Ngược lại là vừa dưới sông bên trong mò cá, từ mặt nước chui ra một cái đầu xi xui sắc mặt xám ngắt. Cái kia màu sắc cực kỳ giống hắn Suzenu. Con cá này là không thể ăn. Ném mất cái kia đáng thương ngư. Shisui thở dài du về bên bờ. Ngày hôm nay là đi ra picnic, ngược lại không là hắn rất nhàn. Dù sao mới vừa từ chiến trường trở về, Danzo tạm thời còn không có an bài những nhiệm vụ khác. Kêu lên bằng hữu của chính mình đi đến dã ngoại buông lỏng một chút, hưởng thụ một hồi cùng với bình thường quang. Này chính là Shisui hạnh phúc lớn nhất. Biết không bát kiếm, ta có cái nhiệm vụ, vậy thì là quan sát ngươi. Ta tính toán, Danzo đại nhân ý tứ là đem ngươi thu nạp vào Anbu. vẩy vẩy ướt át tóc. Xì xìu nịt đặt mông ngồi ở bát kiếm bên cạnh nói rằng, vừa trở lại Konoha, Danzo xác thực không có an bài những nhiệm vụ khác, nhưng duy có một chút, vậy thì là đang âm thầm quan sát cái này tên là Dạ Bát Kiếm thiếu niên. Dùng cái mông nghĩ cũng biết quan sát mục đích là cái gì. Thân là bằng hữu, chuyện như vậy cũng không có cần phải cùng Bát Kiếm ẩn giấu. Nếu như thành công ngày sau chính là đồng sự, nếu như thất bại, chuyện này sớm muộn Bát Kiếm cũng sẽ biết. Vì lẽ đó Shizune nói rồi, từ vừa mới bắt đầu, Orochimaru hướng về Danzo muốn Bát Kiếm tư liệu thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới cái này không giống bình thường thiếu niên. Đối với loại này tiềm lực rất lớn hài tử, Danzo có một loại biến thái ý muốn khống chế vọng, thu nạp vào Anbu. Bất quá với thu nạp nói không êm tai một điểm, chính là cưỡng chế trói chặt. Khác trên Anbu dấu ấn, dưới trên tên là thiệt quả Anbu tuyệt chi thuật phong ấn. Từ nay về sau sắp sửa vứt bỏ cảm tình, cũng không phải sở hữu Anbu thành viên đều có thể xem si xui như vậy hào hiệp. Hắn tính là thứ gì? Bình tĩnh bóp nát trong tay chuẩn bị ném vào Nam Hạ Xuyên tảng đá. Bát Kiếm ngữ khí lạnh đáng sợ. Xuyệt, si xui đã kinh ngạc đến ngây người. Vội vã đưa ngón trỏ ra đặt ở chính mình bên môi ra hiệu Bát Kiếm cấm khẩu. Thân là Anbu thành viên, hắn quá rõ Anbu đối với thôn này khống chế trình độ. Nếu như câu nói này chảy vào Danzo đại nhân trong tai, phiền phức cũng sắp đến. Ngươi nói cái gì đó? Quá không cẩn thận, cười khổ một tiếng, Shizui thở dài, xem ra Danzo đại nhân ý nghĩ muốn thất bại. Bát Kiếm đối với Anbu cũng không có hứng thú gì. Đương nhiên, dương quan hắn cũng không biết cự tuyệt Anbu mời sẽ là hậu quả gì. Cũng may hiện tại Danzo chỉ là dặn dò si xui quan sát Bát Kiếm mà thôi. Còn chưa tới cái kia ngả bài mức độ. Bên cạnh Itachi trừng mắt nhìn, hắn khác đúng là không nghe ra đến. Có thể tựa hồ, kiếm sao san, người đối với cái kia gọi Danzo ý kiến làm sao lớn như vậy? Tuổi nhỏ Itachi tựa hồ có hơi không hiểu. Yên tâm, sau đó người đối với hắn ý kiến càng to lớn hơn. Bát Kiếm khẽ cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra tầng tầng điểm ở Itachi cái trán. Để thân là Uchiha bộ tộc Itachi đi giám thị Uchiha. Cái kia ý kiến có thể tiểu thì trách. Mà, theo ta tu luyện, nếu đã tránh khỏi không được bị chú ý tới, vậy thì chơi hơi lớn, rút đao, chém vào. Bát Kiếm trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Itachi, sau 3 ngày theo ta đồng thời tốt nghiệp, ngoặc kép, ạch, không biết vì sao liền thêm chương, cam, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.